Hàng Long Giác Tỉnh, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, Ẩn Lư Chi Chủ. Chương 39, Ẩn Lư Chi Chủ, còn muốn hồ nháo đến khi nào? Liền Tuệ Viễn Thiền Sư đệ tử Hoang Ngôn tất cả đi ra. Các người Ẩn Lư thật muốn làm trò cười sao? Ngồi ở chỗ cũ một mực không nói một lời chử Hợp Đạo. Rốt cục nhíu mày, hướng về trên đài cao Tống Thiên Trì mở miệng nói. Thanh âm có chút lãnh túc. Nghe được hắn, tống sắc mặt của Thiên Trì có chút đắng chát. Toàn bộ bên trong Ẩn Lư, chỉ có Lư chủ tu vi đến rồi trích tinh cảnh, có thể đối kháng chử Hợp Đạo. Những người khác, liền trực diện đối phương năng lực đều không có. Cầm xuống, Tống Thiên Trì trầm giọng hướng về phía cái kia hai cái hộ vệ áo đen nói. Ta chứng minh hắn là Tuệ Viễn Thiền Sư đệ tử. Yên tĩnh như chết bên trong. Bỗng nhiên lại truyền đến một tiếng thanh âm thanh thúy. Kính Tâm, ngươi, Hoàng Tử Thành không nghĩ tới Sở Kính Tâm thế mà lại mở miệng là một phàm nhân làm chứng. Đây chính là cùng Côn Luân Thái Thượng Trưởng Lão chử Hợp Đạo đối nghịch. Một mặt kinh ngạc nhìn về phía đối phương, Lý Thanh Nhiên nhưng chỉ là khẽ cười khổ, lắc đầu không nói, hắn vừa rồi cũng nhận ra Lý Tu Duyên thân phận, đối với Sở Kính Tâm phản ứng, trong lòng sớm có đoán trước. Sở Kính Tâm chậm rãi đứng lên, một thân váy đỏ nàng, tại ánh mắt của mọi người nhìn soi mói, không có một vẻ bối rối. Chỉ là lẳng lặng nhìn cách đó không xa Lý Tu Duyên. Tình huống như thế nào? Tàng Tâm Cốc Kính Tâm tiên tử bởi vì cái này phàm nhân làm chứng. Có ý tứ, các người nhìn Lý Thanh Nhiên công tử sắc mặt, Sở Kính Tâm lời nói, giống như là một bầu nước lạnh tưới vào dầu sôi trong nồi. Toàn bộ phòng đấu giá lập tức sôi trào lên, phải biết mấy năm này, trừ yêu sư nhất mạch bên trong có mấy vị thiên tài xuất sắc nhất. Sở Kính Tâm chính là một cái trong số đó. Xem như Thiên Tâm Mỗ Mỗ Quan môn đệ tử. Thời gian 3 năm tu luyện đến ngồi chiếu cảnh. Quả thực là kinh tài tuyệt diễm. Lý Tu Duyên đứng tại chỗ. Cũng không dám ngẩng đầu. Hắn có thể cảm ứng được Sở Kính Tâm ánh mắt. Cũng không dám cùng đối phương đối mặt. Ha ha ha. Xem ra ta đúng là già rồi. Chử Hợp Đạo bỗng nhiên nở nụ cười lạnh, nhìn về phía Sở Kính Tâm chỗ, nhàn nhạt nói một câu. Mặc dù hắn vẫn không có cái gì nổi giận chi ngôn, nhưng là trong nháy mắt này, toàn bộ trong phòng đấu giá trừ yêu sư đều cảm nhận được một cỗ bái không thể ngự khí thế. Thân thể nhỏ gầy khô đét Chử Hợp Đạo giống như là một đầu viễn cổ hung thú, giống như tùy tiện liền có thể xé nát hết thảy tồn tại. Cơ hồ là đồng thời, Hoàng Tử Thành trong tay xuất hiện một đạo màu vàng nhạt phù lục, trực tiếp bóp nát tầng một hoàng quang bao phủ lại bản thân cùng Sở Kính Tâm thân thể. Nhưng Tàng Tâm Cốc chương này cực kỳ lợi hại phòng ngự phù lục, chỉ là giữ vững được không đến một hơi, giống như một cái vỏ trứng vậy phá toái. Chử Hợp Đạo thậm chí không có làm ra bất luận cái gì công kích. Vẻn vẹn tàn ra một tia khí thế. Tại tấm bùa kia phá toái trong nháy mắt, Hoàng Tử Thành trong tay lại xuất hiện 6-7 tấm đủ các loại phù lục, liền muốn cùng nhau bóp nát. Lúc này Sở Kính Tâm cũng kịp phản ứng, sắc mặt như sát, trong tay đã sớm chuẩn bị xong 2 tấm lôi phù trực tiếp liền muốn hướng Chử Hợp Đạo chỗ ném ra. Nhìn thấy một màn này, Hoàng Tử Thành lập tức mặt như màu đất, vội vàng ngăn lại bản thân vị tiểu sư muội này động tác. Hắn phát hiện Chử Hợp Đạo khí thế chỉ là vừa để xuống tức thu, như gió xuân xem qua, hoàn toàn không có dấu vết mà tìm kiếm. Đây cũng là trích tinh cảnh cường giả cấp cao nhất, lực lượng kinh khủng à. Nhưng Hoàng Tử Thành nhất im lặng vẫn là bản thân vị tiểu sư muội này. Thế mà thực sự dám ra tay với Chử Hợp Đạo. Nếu như vừa rồi cái kia hai đạo lôi phù thực sự oanh ra, vậy thật là không có đường lui. Sư tôn mặc dù cũng không e ngại Chử Hợp Đạo, Nhưng dù sao ở ngoài ngàn dặm, Sở Kính Tâm vừa rồi một màn kia tuy bị Hoàng Tử Thành ngăn lại, nhưng đã trải qua có không ít người nhìn thấy. Bọn hắn đều trố mắt nhìn nhau, không nghĩ tới Sở Kính Tâm thế mà thực sự như thế hung hãn mãnh liệt. Hoàng Tử Thành trong tay phù lục lại là không có buông xuống. Y nguyên nhìn chòng chọc vào cách đó không xa Chử Hợp Đạo. Mặc dù hắn không thể nào là đối phương địch thủ, nhưng hắn nhất định phải ngăn tại tiểu sư muội trước người. Sắc mặt của Chử Hợp Đạo như thường, giống như không thấy Sở Kính Tâm động tác, chỉ là thanh âm của hắn lại là băng lãnh thấu xương. Nếu như không phải nhìn thấy thiên tâm trên mặt, tiểu cô nương, ngươi bây giờ đã trải qua biến thành một bộ tử thi. Vào thời khắc này, Chử Hợp Đạo ánh mắt đột nhiên hướng phòng đấu giá nơi cửa nhìn lại. Sau một khắc, tống trên mặt của Thiên Trì cũng rốt cục lộ ra thư thái thần sắc. Chử lão đầu, hiện tại tính tình bốc lửa như vậy sao? Đối với một cái tiểu nữ hài cũng như thế kêu đánh kêu giết. Một thanh âm từ xa đến gần, trước một chữ giống như vẫn đang đếm dặm ngoài, nhưng một chữ cuối cùng đã đến môn khẩu. Một người mặc áo bào xanh, khuôn mặt gầy gò lão nhân chậm rãi từ bên ngoài bước đi thong thả nhập. Lư chủ, đứng ở trên đài cao, Tống Thiên Trì vội vàng hành lễ nói. Lại là ẩn lư lư chủ Liễu Nhiên. Vị này Liễu lư chủ, hành tung cực kỳ bí ẩn, thần long kiến thủ bất kiến vĩ, cho dù là ẩn lư bên trong người cũng rất khó nhìn thấy hắn. Lúc này vậy mà cũng xuất hiện ở nơi đây. Ẩn lư sáng lập thời gian kỳ thật không hề dài, cũng liền mấy trăm năm. Liễu Nhiên lúc xuất hiện chính là trích tinh cảnh cường giả. Hắn chiêu mộ một nhóm lục đại trong thế lực trừ yêu sư. Tỷ như Tống Thiên Trì trước kia chính là La Phù Sơn đệ tử. Lại tỷ như trước đó Tư Đồ Huyền Sách. Sắc mặt của Chử Hợp Đạo rốt cục trở nên có chút thận trọng. Khóe miệng của hắn khiên động xuống, lộ ra bôi nụ cười khó coi. Chỉ là đấu giá một cái thanh khâu hồ mà thôi, ngươi còn tự thân tới nhìn chằm chằm. Liễu Nhiên lắc đầu, đưa ánh mắt về phía Lý Tu Duyên chỗ, cất cao giọng nói, một cái thanh khâu hồ có cái gì tốt nhìn chằm chằm. Chỉ là lão phu nghe nói có người muốn bán đan phương. Nghe được hắn, trong phòng đấu giá những cái này trừ yêu sư nhau nhau biến sắc. Thậm chí ngay cả vị này ẩn lư chi chủ đều tin tưởng Lý Tu Duyên cái này phàm nhân có cái gì hiếm có. Đan phương, Chử Hợp Đạo mí mắt lật một cái, ánh mắt trở nên có chút lạnh lùng. Người thật tin tưởng hắn là Tuệ Viễn Thiền sư đệ tử. Liễu Nhiên mỉm cười, đáp, ta chỉ biết Tuệ Viễn Thiền sư ở trong Quốc Thanh Tự. Quả thật có một vị đệ tử, pháp danh Đạo Tể. Có phải hay không là trước mắt vị này cũng không biết. Nhưng nghiệm chứng thật giả rất đơn giản. Chỉ cần xem xét đan phương chính là. Nghe được Liễu Nhiên lời nói, sắc mặt của Chử Hợp Đạo có chút âm tình bất định. Trừ yêu sư bên trong trích tinh cảnh cao thủ cực ít, ở giữa cũng cơ bản quen thuộc. Hắn biết đối phương sẽ rất ít có nói ngoa. Chẳng lẽ cái này trên người không có nửa điểm tu vi phàm nhân thực biết là Tuệ Viễn Thiền sư đệ tử. Không biết pháp sư muốn bán ra là toa thuốc gì, có thể hay không để bỉ nhân trước kiểm tra thực hư một phen. Hắn có chút dừng lại, tiếp tục nói, về phần đan phương giữ bí mật, ngươi không cần lo lắng, ẩn lư mấy trăm năm tín dự ở đây, tuyệt sẽ không để ngươi có chỗ tổn thất. Các vị đang ngồi ở đây đều có thể làm chứng kiến. Lý Tu Duyên có chút ngây cả người. Hắn không nghĩ tới thậm chí ngay cả ẩn lư lư chủ đều tự mình đi ra. Mau đem đan phương lấy ra đi. Người này đáng tin cậy. Ngồi ở Lý Tu Duyên bên trên mập mạp một bên run nhè nhè, một bên cúi đầu nói khẽ. Lý Tu Duyên hướng hắn khẽ gật đầu một cái. Từ trong ngực lấy ra một chương hắn tối hôm qua cố ý chép lại đan phương. Đưa cho Liễu Nhiên, mọi người còn đang nhìn.